Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2366, thương tích đẩy mình. Góc chuyện audio.com. Chấm, cảnh sát đã quan sát camera. Đúng là cảnh Điềm đã ở trong một căn phòng trang nhã trên tầng 2. Nhưng ở đó có một góc chết. Lúc xảy ra chuyện chỉ có thể quay được cảnh cả người cô ta bốc cháy. Nhưng không thể xác định được rốt cuộc là lửa từ đâu ra. Chỉ là camera có ghi lại được một người rất khả nghi. Lúc phát cháy, người đó đi từ trên tầng xuống. Sau đó thản nhiên rời khỏi quán bar. Tạm thời cảnh sát đang nghi ngờ người này có liên quan đến vụ cháy. Vẫn đang trong quá trình điều tra, người bị thiêu cháy như thế nào? Thông qua kiểm tra hiện trường đã cho kết luận là trên người cảnh Điềm bị hắt một loại chất lỏng dễ cháy. Sau đó thì bắt lửa từ một cái bật lửa. Quý Lâm nói sơ qua tình hình. Theo như kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện ra mảnh vụn quần áo của cảnh Điềm và một cái bật lửa đã bị cháy rụi. Kết luận sơ bộ rằng vụ cháy này không phải tai nạn ngẫu nhiên. Trên mảnh vụn quần áo của cảnh Điềm, cảnh sát phát hiện được dấu vết của ethanol. Cái bật lửa được phát hiện là bật lửa Zippo. Lửa bị bắt lên quần áo rồi nhanh chóng lan ra khắp người. Ethanol, phải, ethanol gặp lửa thì sẽ nhanh chóng bốc cháy. Hơn nữa lúc đó Lục Cảnh Điềm còn mặc đồ tơ tằm nên lửa càng lan nhanh. Vân Thi Thi bị đả kích không nhỏ. Chấm, như thế này chẳng phải là mưu sát sao? Tạm thời vẫn chưa thể kết luận, nhưng khả năng bị mưu sát là rất cao. Vậy còn người kia? Vân Thi Thi vội vàng hỏi. Camera có quay được khuôn mặt không? Quý Lâm lắc đầu, không có, người kia đội mũ, không hề quay rõ được cái gì. Quần áo trên người cũng hết sức bình thường, không có điểm gì đặc biệt. Nếu lẫn giữa đám người thì sẽ không ai để ý đến. Hiện tại cảnh sát chỉ có thể dựa vào việc thu thập dấu vân tay tại hiện trường. Hy vọng có thể phát hiện ra được manh mối gì đó từ chiếc bật lửa thì may ra vụ án sẽ có tiến triển mới. Vân Thi Thi gật gật đầu. Vậy còn Lục Cảnh Điềm thì sao? Hiện giờ vẫn đang được cấp cứu sao? Phải, Quý Lâm dừng một chút, lại nói. Hiện giờ người vẫn đang được cấp cứu. Không biết là có thể sống sót hay không? Nghiêm trọng như vậy sao? Vân Thi Thi lập tức liên tưởng đến tình hình lúc Vân Nghiệp Trình ở trong phòng cấp cứu. Mỗi một phút giây đều là một sự giày vò. Thật là tàn nhẫn. Nếu như thật sự là mưu sát thì tại sao cứ phải dùng đến cách thức tàn nhẫn như vậy chứ? Bị lửa thiêu thành như vậy chắc chắn là rất khổ sở. Bác sĩ nói. Khắp người cảnh Điềm bị bỏng, diện tích thương tổn có thể lên tới 85, nhưng đây chỉ là tính sơ bộ, sợ rằng trên thực tế còn nghiêm trọng hơn. 85, diện tích bỏng lớn như vậy nói lên điều gì? Cả người đã bị cháy sạch, mình đầy thương tích, nghĩ đến hành vi tàn nhẫn kia. Vân Thi Thi lại càng không rét mà run. Quý Lâm nói, lúc tôi vừa mới đi vào. Phát hiện ra ở ngoài cửa có không ít phóng viên vẫn đang ngồi đợi. Đêm nay sợ là cô không đi được rồi. Đám phóng viên này luôn là những người nghe ngóng được tin tức nhanh nhất. Bây giờ giới truyền thông cạnh tranh rất kịch liệt. Lại thêm mấy năm nay giá cả thị trường trượt dốc. Chỉ vì câu view mà đám phóng viên này dùng mọi thủ đoạn. Chưa chen lấn đến mức đầu rơi máu chảy thì chưa chịu bỏ qua. Quý Lâm lại nói tiếp. Thi Thi, cô cũng phải chú ý an toàn. Công ty cũng sẽ tăng số lượng người bảo vệ cô. Bây giờ tôi còn phải về công ty dự họp. Cảnh Điềm xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta cũng phải nhanh chóng làm tốt công tác quan hệ xã hội. Được, đi đường chú ý an toàn. Sau khi Quý Lâm rời đi, Vân Thi Thi ngồi trên ghế dài. Khuôn mặt buồn rầu, cũng không biết là đang tập trung suy nghĩ cái gì. Cung kia thấy vậy, yên lặng cầm một cái bánh chiên lên đút vào miệng cô. Cách chương.